Cháu chào chú Trịnh một tiếng đi. Thế nhưng cô gái này như thế không nghe thấy. Lúc này ánh mắt đang nhìn chăm chăm Trần Hảo. Khóe miệng mang theo ý cười châm biếm. Ha ha, Trần Hảo, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, cách Trương.